Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chúc ngươi may mắn. Ba ngày sau, tạo hóa chi kiều, nơi đây, quả thực chính là ta phúc địa. Thanh Lâm thì thảo tự nói, hai tay vươn ra, ngửa đầu chỉ lên trời. Vậy đối với người khác mà nói, cực kỳ sợ hãi hủy diệt tính lôi điện, giờ phút này rơi vào trên người hắn, lại phảng phất là lây dính vô số cho bụi, đang tại là hắn tắm rửa. Loại tình huống này, liền cái kia một mực đều tại một loại chỗ nhìn chăm chú lên hắn tam cấp bản đồ chí cường giả khuôn. Mặt đều hung hăng run rẩy một chút, chính mình khả dĩ được xưng tụng là tử địa, địa phương. Đối với tiểu gia hỏa này mà nói, nhưng là như thế, phù hợp, cái kia ngàn vạn lôi điện bị hấp thu, làm cho hắn trong nội tâm cực kỳ đau đớn. Phải biết rằng, những này lôi điện cũng không phải lăng không mà đến. Chính là hắn liên tiếp, kết nối trọn vẹn 8 khỏa lôi tinh, trải qua ngàn trăm vạn năm, vừa rồi hình thành, nuốt, ta ngược lại là muốn nhìn. Ngươi đến cùng có thể nuốt bao nhiêu? Chí cường giả đáy lòng hừ một tiếng, nhưng này hừ lạnh, nhưng lại cực kỳ không nắm chắc, không biết trước khí, không nói đến hắn như thế. Giờ phút này, cái kia đang đứng ở ngàn vạn lôi điện tắm rửa bên trong đích Thanh Lâm. Thần sắc bỗng nhiên khẽ động, khép hờ xong mâu cũng là chậm rãi mở ra, đột phá. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia mãnh liệt cuồng bạo lôi thuộc tính nguyên lực. Thanh Lâm khóe miệng dáng tươi cười càng lớn. Lôi điện vốn là thuộc về hiếm thấy thuộc tính, tu luyện cực kỳ gian nan. Dù sao hắn không giống ngũ hành thuộc tính như vậy, thiên địa đều có, chỉ có biến thiên thời điểm, tu luyện lôi điện thuộc tính tu sĩ mới có thể tiến hành hấp thu. Thanh Lâm vì thế đã từng xoắn suýt qua, thậm chí đều cực kỳ chờ mong thiên kiếp xuất hiện, dù sao chỉ có như vậy mới có thể tu luyện, mà nơi đây quả thực tựu là Thanh Lâm chế tạo. Người khác nếu là tu luyện lôi điện thuộc tính, thật sự tiến nhập nơi đây cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí thôn phệ, bởi vì này điện lôi điện thật sự là rất nhiều, hơn nữa hủy diệt tính cũng là rất mạnh, hấp thu lại cũng không phải là đơn giản như vậy. Có thể Thanh Lâm bất đồng, hắn có đại đế lục, khả dĩ lập tức hấp thu, thôn phệ, hơn nữa đem dùng luyện hóa đại đế lục. Hơn nữa, trong cơ thể của hắn chẳng những có lôi thuộc tính nguyên lực, càng là có thêm màu đỏ thiên kiếp. Nếu đem hắn ví von thành là đồ vật, cái kia lôi điện thuộc tính là chén, cái này màu đỏ thiên kiếp là được vạc lớn. Giờ phút này, Thanh Lâm tu vi đã đột phá linh đan cảnh, nhưng lại tại ổn định tăng trưởng, tựa hồ với hắn mà nói, căn bản cũng không có vững chắc cảnh giới các loại vừa nói. Về phần cái kia màu đỏ thiên kiếp, cũng là trong một chi thời gian dài thôn phệ phía dưới. Theo trước kia ngón tay giống như phẩm chất con rắn nhỏ, biến thành cánh tay giống như đại mãng. Giờ phút này màu đỏ thiên kiếp chi uy, liền Thanh Lâm đều cảm giác được có chút rung động túc. Hạt kê, hắn thậm chí có loại cảm giác, không cần mặt khác thủ đoạn, chỉ dựa vào cái này màu đỏ thiên kiếp, liền có thể cùng linh đan trung kỳ một trận chiến. Có lẽ là nơi đây vốn là có vô số lôi điện, cũng có lẽ là nơi đây đặc thù. Tóm lại, tại Thanh Lâm đột phá đến linh đan cảnh về sau, cũng không có thiên kiếp xuất hiện, như thế làm cho Thanh Lâm thoáng có chút thất vọng. Thiên kiếp cùng những này lôi điện bất đồng, cái kia đều là tương đương tinh thuần lôi thuộc tính nguyên lực. Hấp thu một ngày thiên kiếp, đỉnh thượng hấp thu 10 ngày, thậm chí mấy chục ngày lôi điện, hắn thật tình không biết, như thế nghĩ cách. Nếu là bị bên cạnh người biết được, chắc chắn mắng hắn cẩu huyết xối đầu. Thiên kiếp là cái gì? Người độ kiếp, 8-9 phần 10 đều sẽ chết. Người khác nhất không muốn trêu chọc đồ vật, Thanh Lâm nhưng lại ngóng trông nó đến. tìm đường chết a hát. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, lại là 10 ngày đi qua. Nơi đây lôi điện tuy nói rất nhiều, có thể thanh lâm nhưng lại cảm giác giống như cũng không có mới vừa gia nhập nơi đây lúc tinh thuần. Cái này 10 ngày thôn phệ mới làm cho hắn lôi thuộc tính nguyên lực đạt tới linh đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Cái kia màu đỏ thiên kiếp càng là không có quá lớn tiến triển, tinh thuần hay không ngược lại là khác nói. Dù sao này địa lôi điện nhiều, có lẽ đủ để cho của ta lôi thuộc tính nguyên lực đột phá đến bản thần cảnh. Thanh Lâm thì thào, nghĩ đến đây, hắn liền có chút ít hưng phấn. Bản thần cảnh a, đây chính là làm hắn nhìn lên cảnh giới, tuyệt không phải ngưng cơ cảnh, cố nguyên cảnh các loại có thể so sánh với. Nhưng vào thời khắc này, cái kia chí cường giả thanh âm nhưng lại lần nữa ầm ầm mà lên, vang vọng Thanh Lâm bên tai, dùng bản thân thực lực vượt qua sương mù cửa, thường khai thiên cảnh công kích một lần, đem đại địa chí tôn phía dưới, linh hồn bất diệt một lần. Chuyện đó rơi xuống, cái kia ngàn vạn lôi điện lập tức biến mất, đạo thứ tư sương mù cửa cũng là xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Nghe thế thoáng mang lên một tia không vui thanh âm, Thanh Lâm sững sờ, cơ hồ là tính phản xạ hô, đừng nóng vội a, ta còn không có nuốt đủ, đợi lát nữa. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn liền tiến nhập sương mù cửa. Cũng không phải là Thanh Lâm tự nguyện, mà là có một cổ đại lực ngạnh xanh xanh đem hắn đẩy vào đạo thứ tư sương mù cửa chính giữa. Cái này tiểu hỗn đản, tham chết ngươi, nếu không là bản tôn cố ý đem cái kia lôi điện tinh hoa giảm bớt, đừng nói là 8 khỏa tinh thần, tựu là 80 khỏa cũng có thể bị ngươi cho nuốt. Tức chết ta rồi, tức chết ta, quả thực chính là một cái quái thai. Quái thai, chẳng những có được cái kia màu đen trường đao, càng là có được loại này khả dĩ vô hạn thôn phệ lôi điện năng lực. Rốt cuộc là nhà ai hài tử, chạy đến của ta quản hạt đến hồ đồ. Như không phải sợ ngươi người phía sau trách tội, bản tôn hiện tại liền đem ngươi khu trục đi ra ngoài. Tiểu hỗn đản, lại để cho bản tôn tới thăm ngươi một chút, còn có nào năng lực? Ừ, con thấy không rõ. A hát, một chỗ cực lớn mà lại cực kỳ xa hoa cung điện chính giữa. Cái này tam cấp bản đồ chí cường giả khí toàn thân run rẩy, không ngừng giơ chân, ngàn trăm đã qua vạn năm, tiến vào nơi đây chi nhân không phải là không có, ngược lại vô số, có thể hắn đều có chỗ hạn chế, như cái này Thánh Dược Sơn, phải cố nguyên cảnh cùng với đan sư phương tài có thể tiến đến. Tại loại này hạn chế phía dưới, cơ hồ tiến vào nơi đây chi nhân đều là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Chỉ vẹn vẹn có như vậy mấy cái, sông đã đến tầng thứ hai, lại như cũ đã bị chết ở tại Tô Ngọc trong tay. Duy nhất một cái tiến nhập tầng thứ ba, thiếu chút nữa bị lôi điện chỗ hủy diệt. Nếu không là hắn tích tài, đem hắn lưu lại, tất nhiên cũng là hồn phi phách tán kết cục. Có thể Thanh Lâm, một đường chỗ qua, quả thực giống như là đi tại nhà mình hậu hoa viên. Cơ hồ không có nguy cơ, nhưng lại cầm đi không ít đồ vật. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Sư tôn, ngài đây là chí cường giả sau lưng. Một gã nam tử chậm rãi đi tới. Hắn bộ dáng tuấn giật, dáng tươi cười cùng long lanh, làm cho người như mộc xuân phong. Hắn thoạt nhìn cũng không đối với cái này chí cường giả đến cỡ nào cung kính. Tình huống như vậy, chỉ có hai loại nguyên nhân. Một là không quan tâm, mà là quan hệ vô cùng tốt. Rất rõ ràng, theo hắn lời nói chính giữa có thể nhìn ra, hắn thuộc về thứ hai. Chính mình xem, cái kia chí cường giả trợn trắng mắt, hừ lạnh nói, nam tử kia lộ ra nghi hoặc, nhìn về phía trước mặt hư ảo màn ảnh. Nao nao, không khỏi lộ ra dáng tươi cười cùng thán phục. Thanh Lâm theo đạo thứ nhất sương mù cửa đến đạo thứ ba sương mù cửa đã phát sanh hết thảy sự tình. hắn thu hết vào mắt, nghĩ đến chính mình lúc trước xông cái này ba đạo sương mù cửa thời điểm tình huống. Lập tức nở nụ cười khổ, tiểu gia hỏa này, hừ, cái này ba đạo sương mù cửa, hắn đi đơn giản, đạo thứ tư cùng đệ ngũ đạo, cũng không thể như thế đơn giản. Cái kia chí cường giả hừ một tiếng, ngón tay điểm nhẹ, hai đạo ấn phù xuất hiện, trực tiếp một chút tại cái kia hư ảo không gian phía trên. Thấy vậy, nam tử trẻ tuổi kia lắc đầu, trong mắt hiện ra một vòng bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng, chúc ngươi may mắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.